Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chỉ có một ly linh tuyền, hắn ở, luôn luôn đều ở Tử Tang Lăng nhìn phương xa, nhớ tới kia phiến trong vắt hồ, tuy rằng nơi đó rất lạnh, thế nhưng là cho nàng một cái ở Cửu Tiêu Thiên vực ra. Trạc Diễm cảm giác được Tử Tang Lăng trong miệng bất thường ngữ khí. Mày không khỏi hơi hơi nhíu lên, mà lúc này, hắn phế phủ bên trong thương lại bao phủ mà đến. Vì thế, một bàn tay dừng ở Tử Tang Lăng bên hông đó là Nhất Ninh. Hắn còn đau xót, nàng ở bên người hắn vậy mà còn dám tưởng nam nhân khác. Tử Tang Lăng ăn đau, quay đầu nhìn Trạc Diễm, làm chi Ninh ta, đã có thể ở nàng quay đầu là lúc. Dư quang lại thoáng nhìn xa xa đột nhiên dâng lên nhiều điểm tinh mang. Vì thế cũng bất chấp cùng Trạc Diễm đấu võ mồm, vui mừng chỉ vào tiền phương. Trạc Diễm ngươi xem, nơi đó tỏa sáng, có phải không phải chính là linh tuyền phương hướng. Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng mâu bên trong vui sướng, lại cảm thấy phế phủ gian thương giống như chẳng như vậy đâu. Hắn trầm tĩnh nói, là nơi đó, A Lăng, chúng ta đi thôi. Tử Tang Lăng vội vàng triệu hồi ra phi hành con rối, nâng dậy Trạc Diễm, liền hướng về tiền phương quang ảnh chỗ bay đi. Mờ mịt thạch than, thoạt nhìn rất gần, bay lên đến đã có chút xa. Phi hành con rối bay nhất tiểu khắc chung, mới vừa tới cái kia sáng lên địa phương. Nhưng mà, hai người lại thoáng nhìn một mặt khác có một con thuyền phi hành khí, cấp tốc bay về phía kia phiến quang ảnh. Bởi vì phi hành khí phi hành thời điểm mang theo một đạo lam lam chùm tia sáng. Bởi vậy Tử Tang Lăng nhìn xem phá lệ rõ ràng, đáy lòng trầm xuống, Tử Tang Lăng khống chế phi hành con rối hướng chỗ tối chợt lóe. Đỡ Trạc Diễm tránh ở một cái đại thạch mặt sau, không biết người tới là loại người nào. Nàng tu vi rất thấp, mà Trạc Diễm hiện thời trọng thương, căn bản không có gì phần thắng. Phi hành khí đi đến quang ảnh chỗ liền ngừng lại, mặt trên nhảy xuống hai người, trong đó một người nói, Hồng Y tỷ, chính là nơi này sao? Tên còn lại nói, đúng vậy, chờ ta nhìn xem cụ thể nhập khẩu ở nơi nào. Tử Tang Lăng cùng Trạc Diễm một đôi thị, liền theo đối phương mâu trung đọc ra hiểu rõ nhiên, hai người kia vậy mà đều là người quen, một người là Vu Tử Tiêu. Tên còn lại là của nàng bạn tốt Nghe Hồng Y, muốn hay không cùng của ngươi vị hôn thê. Tử Tang Lăng truyền âm còn chưa nói hết, liền bị Trạc Diễm chính xác đánh gãy. Nàng cùng ta đã không có quan hệ, A Lăng, chúng ta không thể ra đi, quyết không thể làm cho người ta biết ta bị thương. Tử Tang Lăng gặp Trạc Diễm mâu bên trong nghiêm cẩn, vì thế gật gật đầu, bất quá. Vì sao hắn căn bản không nhường gì một người biết bản thân bị thương? Thậm chí ngay cả mẫu thân của tự mình cũng không thể. Rất nhanh Nghe Hồng Y coi như liền tìm được phương pháp. Nàng lấy ra một cái túi nhỏ, nhẹ nhàng vỗ, cái túi nhỏ lý liền bay ra một cái tiểu linh trùng. Tiếp theo, tiểu linh trùng nơi nơi khứu khứu, liền hướng về Tử Tang Lăng hai người ẩn thân đại thạch chỗ bay tới. Tử Tang Lăng đáy lòng căng thẳng, nàng có thể nháy mắt trốn vào không gian, nhưng là Trạc Diễm làm sao bây giờ? Hiện thời muốn bố trí cái kia ẩn nấp trận pháp tựa hồ lại quá muộn. Nghe Hồng Y hai người đến gần, nhìn cự thạch nhìn sau một lúc lâu. Tiếp theo, đối với cự thạch đánh ra một đạo pháp quyết, rất nhanh, cự thạch liền từ trung gian kéo ra, từ từ mở ra một đạo lỗ hổng. Linh trùng giống như ngửi được cái gì độc đáo hương vị. Hạnh phúc cái thứ nhất vọt đi vào. Tử Tang Lăng thấy Vu Tử Tiêu bước vào bước chân, nhất thời đem ẩn nấp trận tế ra, đồng thời đỡ Trạc Diễm, tiến nhập cái kia tảng đá bên trong. Mẫu thân, đây là cái gì hương vị? Thơm quá, đột nhiên không gian bên trong Long Bảo bật xuất ra, khiêu ở Tử Tang Lăng trên vai nói. Tử Tang Lăng vội vàng một phen che Long Bảo miệng. Long Bảo, đừng nói chuyện, hội bại lộ của chúng ta. Ẩn nấp trận pháp cũng không thể ngăn cách thanh âm. Nghe vậy, Vu Tử Tiêu hai người cảnh giác xoay người lại. Tử Tang Lăng đáy mắt trầm xuống. Mà ngay sau đó, Trạc Diễm đã cầm thật chặt tay nàng. Hắn tuy rằng chịu thương, nhưng là bàn tay hắn ấm áp khô ráo, nháy mắt liền gây cho nàng cảm giác an toàn. Phu Tử Tiêu hai người thần thức đem chung quanh đảo qua, lại căn bản không có nửa phần phát hiện, mà cùng lúc đó, Tử Tang Lăng nắm Trạc Diễm thủ, đi về phía trước hai bước cùng hai người sai khai, này mới nhìn rõ rồi chứ trước mắt thế giới. Đây là một cái cực kỳ đơn giản thế giới, có hoa có cỏ có thụ, mà ở phần đông cao ngất rậm rạp thụ trung ương, có một ngụm linh tuyền không lớn, bất quá chỉ có nửa thước đường kính, linh tuyền nước, trong suốt coi như trong giếng hoàn toàn rỗng tuếch, bất quá, không ngừng có chút chút tinh quang theo linh tuyền bên trong tràn ra. Đem chung quanh cây cối thấp thoáng tinh quang lộng lẫy, Tử Tang Lăng nắm thật chặt Trạc Diễm thủ. Thương thế của ngươi có phải không phải uống lên linh nước suối sẽ rất nhanh khỏi hẳn? Là, lời ít mà ý nhiều. Ngươi theo ba ngày trước bắt đầu, liền đã có chút chống đỡ không được. Hiện thời ăn vào linh nước suối, liền có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Đúng, nghĩ nghĩ, Trạc Diễm lại nói, ta tính qua, của ta thương nhiều nhất tha thượng ba ngày. Tử Tang Lăng không khỏi trắng Trạc Diễm liếc mắt một cái. Người này cố ý sao? Biết rõ bản thân tốc độ tới nơi này liền cần ba ngày thời gian. Nhưng là vạn nhất đến đây sau lại vô pháp lấy được linh nước suối. Như vậy của hắn thương làm sao bây giờ? Đừng nóng giận, liền như vậy một lần, Trạc Diễm biết bản thân không đúng. Vì thế ôn nhu nói khỉa mần ni ân, Tử Tang Lăng nhàn nhạt đáp lời. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia khẩu linh tuyền. Không biết ứng nên như thế nào mang nước, mà nhưng vào lúc này, Nghê Hồng Y bởi vì không có phát hiện vừa rồi chỗ phát ra âm thanh. Vì thế đi đến linh bên suối, cười nói, vừa mới có thể là nghe lầm thôi. Tử Tiêu, chúng ta hiện tại liền thủ linh tuyền đi. Ta cái kia linh lung ấn hiện thời chỉ kém cuối cùng một bước. Chỉ cần trước ở mặt trời mọc phía trước lấy linh tuyền tiến hành trích, hẳn là có thể hoàn thành. Phu Tử Tiêu mâu chung cũng mang theo một tia vui sướng. Hồng Y tỷ ngươi chờ đợi ngày này thật lâu. Đúng rồi, một khi linh lung ấn hoàn thành, ngươi liền có thể mượn này tấn chức vì luyện khí tông sư đi. Nghe Hồng Y lắc lắc đầu, luyện khí tông sư khả năng còn kém một chút cơ hội. Bất quá này linh lung ấn với ta mà nói quá trọng yếu. Tối nay nhất định phải thành công. Nói xong, Nghê Hồng Y theo không gian giới chỉ chung lấy ra một cái trong sáng chén nhỏ. Chén nhỏ bay lên, rơi xuống linh tuyền bên cạnh. Tiếp theo, liền có một cỗ tinh tế dòng nước theo đáy giếng bay lên. Rơi vào chén nhỏ bên trong, dòng nước rất nhỏ, coi như trích đầy trời tinh quang. Dừng ở trong suốt chén nhỏ bên trong, giống như trong không khí liền trống rỗng nhiều ra đến nhất uông thu thủy. Nghê Hồng Y gặp cốc nước còn muốn lát nữa nhi tài năng mãn. Không khỏi cảm thán, nói cũng lạ, này linh tuyền lớn như vậy, nhưng là một ngày chỉ có thể tràn ra như vậy nhất chén nhỏ linh tuyền. Hơn nữa, như không có ai thủ đi, nó liền không lại tràn ra, chúng ta cũng là vận khí không sai. Hôm nay không ai thưởng ở chúng ta phía trước, bằng không, thật đúng là phiền toái, Phu Tử Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy, thế gian này gì đó luôn rất nhiều khó có thể lý giải diệu. Bất quá chúng ta thiên còn chưa ám liền thủ tại chỗ này. Lại dùng nhanh nhất phi hành khí đuổi tới. Quả thật không phải hẳn là có người thưởng ở chúng ta đằng trước mới đúng. Tử Tang Lăng nghe hai người đối thoại, trong lòng không khỏi trầm xuống. Con ngươi liền vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia chén sắp trang mãn linh tuyền. Đặt tại trước mặt nàng là. Trạc Diễm cần phải này chén nước, bằng không khả năng rất bất quá tối nay, mà Nghê Hồng Y cũng cần này chén nước, đến hoàn thành lâu dài tới nay tâm nguyện. Hết chương.